Tiên Vương tái xuất. Chương 127, 127, đánh chết người thì cứ tính cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, việc phá dỡ và di rời hầu hết đều được người dân ủng hộ. Chỉ là có những thương nhân làm ăn không đứng đắn đàng hoàng sẽ ép bán hoặc ép mua. Dù là chủ sở hữu của ngôi nhà hay công xưởng thì chắc chắn họ đều muốn bán được giá để kiếm chút tiền. Nhưng yêu cầu của Ba Lạc cũng không hề cao. Ông chỉ mong mình không lỗ vốn mà thôi. Dù sao thì với công xưởng đáng giá 100 vạn mà chỉ được người ta chào giá 50 vạn cũng là hơi quá đáng. Mà thậm chí Ba Lạc còn không tính toán mảnh đất đó trị giá bao nhiêu tiền. Nhưng người mua lại là tập đoàn Hồng Nghiệp. Ba Lạc cũng sợ mình sẽ thật sự chọc phải phiền phức. Chỉ có điều, Lạc Tú không hề bận tâm đến điều đó. Kiếp trước anh nhớ rõ là Lạc Đại Phú đã lừa bọn họ lấy được công xưởng đó. Cuối cùng ông ta chỉ đồng ý cho phá bỏ sau khi đã cầm được 700 vạn. Bây giờ mới ra giá 50 vạn đã ép họ phải đồng ý rồi. Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? Nếu là kiếp trước, có lẽ Lạc Tú không còn cách giải quyết nào khác. Nhưng kiếp này lại khác. Tập đoàn Hồng Nghiệp, so với Hồng Bưu thì thế nào? So với Quảng Khôn thì thế nào? So với nhà họ Diệp ở Thông Châu thì càng không có gì để nói. Trong mắt Lạc Tú, những nhân vật đó, những thế lực đó chẳng là cái thá gì hết. Huống chi là tập đoàn Hồng Nghiệp, hoặc là ông bảo ông chủ của ông đến gặp tôi, hoặc là để tôi đích thân đến gặp ông ta. Nhưng nếu tôi đến gặp ông ta thì cái giá sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Lạc Tú cất giọng lạnh lùng. Tôi nói lại một lần nữa. Chúng tôi là tập đoàn Hồng Nghiệp. Dường như người đàn ông đeo kính kia cho rằng dựa vào bốn chữ tập đoàn Hồng Nghiệp là có thể càn rỡ muốn làm gì thì làm. Đúng là ở Vĩnh Tế không ai là không biết đến tập đoàn Hồng Nghiệp. Hơn nữa, tập đoàn Hồng Nghiệp cũng không phải là một tập đoàn làm ăn nghiêm túc. Đàng hoàng gì? Tôi nói rồi. Ông cút ngay cho tôi. Lạc Tú chỉ ra ngoài cửa. Được lắm, cậu cứ đợi đấy cho tôi. Mặc dù người đàn ông đeo kính kia rất kiêu ngạo, nhưng ông ta cũng khá thức thời. Không dám trực tiếp xảy ra xung đột với Lạc Tú. Nhưng trước khi đi, ông ta vẫn ném cho anh một cái lườm cháy mắt. Nếu đối phương đã rượu mời không uống thích uống rượu phạt, vậy thì bọn họ sẽ không khách sáo nữa. Thấy vậy, Ba Lạc không khỏi cau mày. Ở địa phương này tập đoàn Hồng Nghiệp là cường hào ác bá. Thằng nhóc thối, tính tình con hay nóng nảy, nhưng phép vua phải thua lệ làng. Ba sợ con sẽ phải chịu thiệt đấy. Ba Lạc hơi lo lắng nói. Không sao đâu ba, chuyện này ba không cần phải quan tâm. Cứ để con giải quyết cho. Lạc Tú chẳng hề lo âu chút nào. Mặc dù Ba Lạc thấy lo lắng, nhưng nhìn Lạc Tú tự tin như vậy, ông cũng đành mặc cho anh giải quyết. À đúng rồi, 3 ngày sau là đến ngày tế tổ. Đến lúc đó con đừng nổi nóng với bác cả và cô hai nhé. Ba Lạc dặn dò, dù bọn họ có sai thì cũng là anh chị của ông. Là bậc bề trên của Lạc Tú. Vừa nói đến đây, điện thoại của Ba Lạc đã đổ chuông. Bên công xưởng xảy ra chuyện rồi. Được lắm, xem ra bọn họ không ngại làm lớn chuyện đây mà. Lạc Tú cười khẩy, sau đó đi thẳng ra ngoài. Ba Lạc muốn đi cùng, nhưng lại bị anh ngăn lại. Nếu đối phương đã muốn làm ầm ĩ lên, vậy thì phải xem họ có gánh được hậu quả này không. Lạc Tú gọi một chiếc xe qua bên công xưởng. Trên xe, anh nhận được điện thoại của Tô Bửu Điền. Cậu Lạc, giấy bổ nhiệm vị trí giáo quan trong Học viện Quân sự Kinh Nam đã đến rồi. Tôi sẽ đích thân mang qua đó cho cậu. Mấy ngày nay tôi đang ở Vĩnh Tế, không có mặt ở Thông Châu. Được, vậy tôi làm xong việc bên này trước. Khoảng 3 ngày sau là có thể đưa đến tay cho cậu. Tô Bửu Điền cười nói. Dù sao có thể mời được Lạc Tú qua đó cũng thật sự đã tốn rất nhiều công sức. Nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó hai bên cúp máy. Lạc Tú cũng đã đến công xưởng. Khu vực này tập trung rất nhiều nhà máy. Công xưởng. Thực ra công xưởng của nhà Lạc Tú nằm ở giữa. Bên trái là một xưởng in. Bên phải là một xưởng sản xuất ghế sofa. Nhưng bây giờ ở trước cửa công xưởng tập trung hơn 100 người. Tất cả bọn họ đều cầm ống thép trong tay. Ai nấy đều trông rất hung hãn. Hơn nữa còn có hai máy ủi và một máy xúc được lái đến. Mà trong công xưởng, ngoài một ông lão đứng canh cửa ra, đám công nhân đã chạy đi từ lâu rồi. Dù sao cảnh tượng hơn 100 người lăm lăm cầm ống thép đứng ngoài cửa trông cũng hơi đáng sợ. Mà bốn phía xung quanh cũng chẳng có ai. Vì dù sao đây cũng là chuyện không thích hợp để người khác nhìn thấy. Nếu có người quay phim chụp ảnh lại đăng lên mạng sẽ rắc rối to. Vì thế bọn họ đã đuổi sạch người ở đây đi. Lạc Tú vừa xuống xe, chiếc taxi đó liền quay đầu phóng đi luôn. Dù sao thì cũng không ai muốn chọc phải rắc rối. Thấy có người đến, đám người kia cũng không cản Lạc Tú lại mà cứ để anh bước vào trong. Lạc Tú chưa đến gần đã nghe thấy những lời mắng chửi. Lăng mạ, ông già, ông đừng tưởng ông lớn tuổi rồi là chúng tôi không dám đánh ông. Tên cầm đầu là một người đàn ông mập mạp với mái tóc nhuộm vàng. Trên cánh tay chằng chịt những hình xăm đen. Lúc này tên đó đang cầm một ống thép. Tay kia chỉ vào mặt ông cụ đứng canh cửa. Ông cụ bị dọa sợ. Cho bọn họ vào thì không được mà không cho họ vào cũng không xong. Đúng lúc này thì Lạc Tú đến. Mà người đàn ông đeo kính xuất hiện ở nhà Lạc Tú lúc trước cũng có mặt ở đây. Thấy anh tới. Ông ta cười khẩy, tỏ vẻ chế giễu. Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Bây giờ có bán mảnh đất này hay không đã không do cậu quyết định nữa rồi. Người đàn ông đeo kính cất giọng châm chọc Lạc Tú. Sau đó chỉ vào hơn 100 người đứng đằng sau. Ông định làm ầm ĩ lên ư. Lạc Tú ngước mắt nhìn người đàn ông đeo kính đó. Hoàn toàn không để tâm đến đám người đứng đằng sau. Ngược lại. Anh còn rút một điếu thuốc đưa cho ông cụ đứng canh cửa. Làm ầm ĩ lên thì đã làm sao? Người đàn ông đeo kính kia cười khẩy. Những chuyện như này bọn họ đã làm nhiều rồi. Hoàn toàn không bận tâm chút nào. Lạc Tú không đồng ý cũng chẳng sao. Bọn họ cứ phá dỡ trước rồi nói chuyện tiếp. Cậu cũng không nghe ngóng xem rốt cuộc tập đoàn Hồng Nghiệp chúng tôi có thế lực đến mức nào à? Hơn nữa. Tôi có thể nói rõ cho cậu biết một chuyện. Đó là ở Vĩnh Tế. Nếu cậu dám đắc tội với tập đoàn Hồng Nghiệp chúng tôi có thể đảm bảo là cậu không sống được đến ngày mai đâu. Nếu cậu đã đến đây rồi, vậy thì đúng lúc tôi cũng có thể tính món nợ ở nhà cậu. Người đàn ông đeo kính nọ chỉ vào Lạc Tú, cười khẩy, nói, tôi nghe nói cậu rất biết đánh nhau. Hình như tối qua cậu còn đánh hai người bị thương. Nhưng hôm nay ông đây muốn xem cậu có thể đánh lại hơn 100 người ở đây không? Ông ta đột nhiên giống lên. Trước khi người đàn ông đeo kính đó đến nhà Lạc Tú đã có người báo tin cho ông ta biết Lạc Tú là người rất có bản lĩnh. Nhưng bây giờ ông ta không hề lo lắng chút nào. Không phải cậu ta biết đánh nhau sao? Mình muốn xem cậu ta có thể đánh lại được 100 người không? Người đàn ông đeo kính thầm nghĩ. Đánh chết người thì cứ tính cho tôi. Người đàn ông đeo kính đó vừa dứt lời. Ngay sau đó đã có 5-6 người lạnh mặt cầm ống thép bước về phía Lạc Tú. Xem ra bọn họ thật sự định động thủ. Xem ra các người thường làm những chuyện như này. Lạc Tú nhìn những người đi về phía mình. Đám người này thành thục như vậy nhìn là biết đã quen với thủ đoạn này rồi. Cậu đoán đúng rồi đấy. Người bị chúng tôi đánh cũng không ít đâu. Người đàn ông đeo kính đó cười khẩy. Ai dám động đến tập đoàn Hồng Nghiệp chúng tôi? Tôi sẽ cho kẻ đó phải hối hận. Một người đàn ông cầm ống thép hùng hổ lên tiếng. Lạc Tú chỉ hơi cau mày. Nếu bình thường đám người này đã quen làm những chuyện bỉ ổi. Xấu xa, bắt nạt người dân hiền lành như vậy thì anh cũng không cần phải khách sáo nữa. Trong 5-6 người đàn ông cầm ống thép kia có một người tỏ ra vô cùng hung ác. Tên đó cầm ống thép vung tay về phía Lạc Tú. Cách Trương.